Chương 38, đại kết cục. Hạ quản gia cung kính mà ôm cái thùng giấy, đặt ở trước mặt Lâm Tiêu Tiêu. Cô mở ra, bên trong là mấy cục len màu xám nhạt cùng kim đan. Đây là, quản gia không trả lời nghi vấn của cô, lễ phép lui xuống, Lâm Tiêu Tiêu nắm lên một cục len, đi đến trước giường Phó Hy, nói thẳng, đưa cái này vô dụng, em không biết đan len, trong thùng có giáo trình sơ cấp. Phó Hy đang cầm di động chơi Pikachu, mí mắt cũng không nâng một chút mà nói. Lâm Tiêu Tiêu tự mình củng cố tư tưởng một phen, hầu hạ đại gia phải nhẫn. Cô kiềm chế tính tình, trưng ra bộ mặt tươi cười, xin hỏi muốn đan thành cái gì, khăn quàng cổ, được thôi. Lâm Tiêu Tiêu siết chặt cuộn len trong tay, vừa muốn đi, đã bị Phó Hy gọi lại, hắn dương mắt nhìn nhìn, đi đâu, đi đan khăn quàng cổ nha. Phó Hy chỉ ghế dựa ở mép giường, thấp giọng nói, ở chỗ này đan, ngoài cửa sổ mưa nhỏ rơi xuống tí tách, không trung âm u đầy mây đen. Đèn trong phòng bệnh đèn bật lên, dưới ánh sáng trắng loá, Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy sự tái nhợt trên mặt hắn nhìn qua tựa như một tên quỷ hút máu, cổ quái mà không nói nên lời. Sắc mặt trắng xanh, phảng phất như hàng năm không tiếp xúc với ánh mặt trời. Ánh mắt lại tối tăm, không cảm xúc tựa như không có hứng thú với bất kỳ thứ gì trên đời này, thật không giống con người. Nhưng mà ở trước mặt quỷ hút máu, nhân loại chính là thứ yếu ớt nhất. Chuẩn nhân loại tầm thường, Lâm Tiêu Tiêu ngoan ngoãn mà ngồi xuống ghế, cầm hai cây kim đan dài, vụng về bắt đầu học tập. Thời cấp 3, nhân dịp Giáng sinh, cũng đã từng đan tặng cho học trường mà cô thích thầm một cái, nhưng nhiều năm trôi qua, ai còn nhớ rõ cách làm, cô cứ tưởng rằng Phó Hy sẽ tìm mọi cách gây khó dễ, hoặc bịa ra vài cái cớ, bắt cô đan đi đạn lại. Nhưng mà những hình ảnh cô thêu dệt lên lại không có chân chính phát sinh, ban đầu chưa quen thuộc nên đạn có chút chậm chạp. Trong chốc lát động tác nhanh hơn hẳn, tuy vậy vẫn đem một cái khăn quàng cổ hình chữ nhật biến thành hình đa giác bất quy tắc. Chuyện lạ là hắn trước sau không nói lời nào, thằng nhãi này đột nhiên đổi tính. Lâm Tiêu Tiêu trộm đánh giá sườn mặt của Phó Hy, hắn lưu ý đến tầm mắt của cô, nhướng mày nói, chuyên tâm làm việc của mình đi. Một ngày, Phó Hy được hộ sĩ đẩy đi làm kiểm tra, laptop bị chủ nhân quên đi ở trên giường. Lâm Tiêu Tiêu trong lúc vô tình thoáng nhìn bưu kiện tiếng Anh trên màn hình. Không biết sao đột nhiên tò mò muốn trách thử năng lực tiếng Anh của mình tới trình độ nào, ma xui quỷ khiến mà nhìn vào máy tính của hắn.